Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, chương 305, thật là đáng sợ. Người đều hư thoát, sau đó lão phụ nhân liền rời đi. Nàng đứng ở chỗ này đều cần lớn lao dũng khí. Không có việc gì tự nhiên là có thể bao nhanh rời đi liền bao nhanh rời đi. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Toán Thiên Thôn bốn phía, hiếu kỳ nói: Trịnh Dược, Toán Thiên Thôn có phải hay không gặp được biến cố gì rồi? Trịnh Dược lắc đầu, kỳ thật ta cũng không phải rất lý giải. Có đoạn thời gian ta cũng không phải là tỉnh dậy. Đây là lời nói thật. Hắn không hiểu không phải liền là đại sơn nát nha. Có cần phải như vậy sao? Về phần tỉnh dậy, hắn tu luyện lâu như vậy, phần lớn thời gian đều không phải là tỉnh dậy. Trịnh Dược không có nhiều trò chuyện những này, mà là quay đầu hỏi: Các ngươi nhìn thấy đáp án? Hạ Thiên Ngữ: Ừ, âm thanh nói ra, thấy được, nếu như không có sai, quỷ kỳ tử sẽ xuất hiện tại tu chân đô thị. Tu chân đô thị? Trịnh Dược có chút ngoài ý muốn. Hắn đều làm tốt ra ngoài đi công tác chuẩn bị, cuối cùng nói cho hắn biết, ngay tại tu chân đô thị. Tại tu chân đô thị hắn không thi triển được nha. Cái này rất khó xử lý. Đến chọn Hạ Thiên Ngữ lên lớp, không phải thật không giải quyết được. Giao Giao hơi nghi hoặc một chút nói, ta có chút không biết rõ, quỷ hy tử làm sao lại ở thời điểm này chạy tới tu chân đô thị? Đi chịu chết sao? Tất cả mọi người biết, tu chân đô thị đại kiếp, cùng hắn có quan hệ. Hiện tại hắn đi tu chân đô thị đó không phải là dê vào miệng cọp sao? Như vậy hắn đi làm sao? Hạ Thiên Ngữ suy nghĩ một chút nói, có khả năng hay không? Hắn có tự tin để cho người ta tìm không thấy hắn? Cái này thế nhưng là rất có thể. Dù sao đối phương có thể tại các nàng sư phụ mí mắt hạ chạy trốn, không có chút nào đơn giản. Giao Giao gật gật đầu, sau đó lấy ra điện thoại nói, đúng rồi, sư phụ nói đến trước tiên thông chi nàng, ta cái này nói cho sư phụ. Hạ Thiên Ngữ không có để ý, nàng dự định rời đi. Đúng rồi, chúng ta dự định về một chuyến Vũ Tiên Tuyết Địa, ngươi có phải hay không muốn cùng chúng ta cùng đi nhìn xem? Hạ Thiên Ngữ dùng đầu nhẹ nhàng đụng đụng Trịnh Dược bả vai, một mặt mong đợi nói. Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ cứ như vậy, còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể gật đầu nói, đương nhiên. Hạ Thiên Ngữ cười vui vẻ cười, sau đó giải thích nói, nhưng thật ra là Giao Giao muốn trở về nhìn một chút Hải Nguyệt nhắn lại a. Vừa mới chúng ta lại thấy được hư thiên tin tức. Hạ Thiên Ngữ tin tức của các nàng trên lý luận có thể dẫn trước rất nhiều người. Dù sao có cái Hải Nguyệt tại Vũ Tiên Tuyết Địa lưu lại tin tức. Bất quá hắn cùng Hạ Thiên Ngữ các nàng giải phương hướng không giống. Hạ Thiên Ngữ các nàng giải chính là thời kỳ viễn cổ sự kiện, mà hắn trực tiếp giải thế giới chân tướng. Chưa nói tới ai càng hữu dụng, nhưng là Trịnh Dược cảm thấy hắn hiểu rõ phương hướng hình dáng sẽ lớn hơn một chút. Chỉ là quá khó khăn. Đáy biển sâu, giáp ất lục bản thể một mực tại du tàu. Lúc đầu hắn là ưa thích tại nào đó cho địa phương cố định dừng lại. Thế nhưng là gần nhất nhận được nhiệm vụ, mặc dù vị kia chưa hề nói thời gian, cũng chưa hề nói để hắn hoàn thành. Nhưng là hắn cảm thấy, mình nhanh lên hoàn thành, khẳng định không phải chuyện gì xấu, cho nên hắn có thể nói lấy hết toàn lực. Hai viên hạt châu đã tải bản thể lên, chỉ cần có phản ứng, hắn tất nhiên sẽ trước tiên phát hiện. Bất quá đi qua mấy ngày, hắn một điểm thu hoạch đều không có. Hôm nay, giáp ất lục đi tới một chỗ kỳ quái phế tích một bên. Hắn hơi kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, nơi này phế tích lại là một tòa bị hao tổn không nghiêm trọng thành. Nào chỉ là không nghiêm trọng, ngoại trừ biên giới nhìn có điểm giống phế tích, bên trong khu vực căn bản hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn tại trong hải vực sinh hoạt lâu như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy như thế lớn, như thế hoàn chỉnh thành trì, hoàn chỉnh như là có người sinh sống đồng dạng. A, vị đạo hữu này, người cũng là đến gia nhập chúng ta Hy Vọng Chi Thành sao? Giáp Ất Lục sau lưng đột nhiên vang lên câu nói này. Trạng vạng tối thời điểm Hạ Thiên Ngữ cáo biệt lão phụ nhân, sau đó liền định rời đi. Nàng hôm nay tại thôn nghe được, cũng không có đạt được cái gì đáp án. Người trong thôn giống như rất không muốn nhắc tới chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, Hạ Thiên Ngữ cũng tìm được An Nhã, nhưng là An Nhã vẫn còn đang hôn mê bên trong. May mà không có cái gì trở ngại, rơi vào đường cùng, các nàng chỉ có thể từ bỏ. Hạ Thiên Ngữ cùng Trịnh Dược bọn hắn rời đi Toán Thiên thôn cửa thôn, sau đó hướng nhà ga đi đến. Trên đường Giao Giao có chút hiếu kỳ nói, các ngươi có cảm giác hay không đến tiền bối đối với chúng ta giống như khách khí rất nhiều, cũng không biết vì cái gì. Hạ Thiên Ngữ suy nghĩ một chút nói, vẫn tốt chứ, bất quá thần thái xác thực có biến hóa vi diệu, liền cùng nhận qua cái gì đả kích đồng dạng. Giao Giao ngươi làm sao không đi? Hạ Thiên Ngữ nhìn thấy Giao Giao không có theo tới, hiếu kỳ nhìn xuống Giao Giao. Lúc này Giao Giao sững sờ tại nguyên chỗ, ánh mắt của nàng dừng lại tại Toán Thiên thôn bên ngoài sát vách. Sư tỷ, ngươi nói đả kích không phải là những cái kia à? Giao Giao chỉ vào Toán Thiên thôn biên giới kinh hãi nói. Hạ Thiên Ngữ thuận Giao Giao chỉ phương hướng nhìn sang, sau đó cả người ngây ngẩn cả người. Ngoại trừ Toán Thiên thôn bị sườn núi nhỏ vây quanh, chung quanh của nó sớm đã không có vật gì. Nguyên bản Sơn Hà đại địa sớm đã không biết tung tích. Cái này cùng chúng ta tới thời điểm không giống à? Hạ Thiên Ngữ kinh ngạc tột đỉnh, rất nhanh nàng mang theo Giao Giao cùng Trịnh Dược nhảy tới trước mặt trên đại thụ. Cư Cao Lâm Hạ bọn hắn rốt cục nhìn càng rõ ràng hơn. Ngoại trừ Toán Thiên thôn ngay phía trước, chung quanh ba mặt phương viên không biết bao nhiêu dặm tất cả đều không có vật gì. Đất sụt không biết bao nhiêu mét. Trịnh Dược nhìn xem kinh ngạc Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao, hắn cảm thấy mình có cần phải biểu hiện kinh ngạc một chút. Sau đó Cà Lam cái này mở miệng, nói, đây là phát sinh cái gì rồi? Làm sao cảm giác bị thứ gì xóa đi đồng dạng? Trịnh Dược, ai, xấu hổ, áp lực tâm lý thật lớn. Đúng vậy à, như là bị xóa đi. Nếu như cái này nếu là nhằm vào Toán Thiên thôn, vậy bọn hắn còn có thể còn sống sao? Giao Giao nuốt nước miếng một cái, thật là đáng sợ, bọn hắn thế mà ngay tại quỷ môn quan đi một vòng. Khó trách Toán Thiên thôn cả đám đều không nguyện ý nói thêm. Cái này nói một chút liền dễ dàng làm sâu sắc bóng ma tâm lý. Hạ Thiên Ngữ ngược lại là suy nghĩ rất nhiều, nàng có chút lo lắng nói, cái này không phải là chúng ta mang tới à? Hạ Thiên Ngữ rõ ràng nhớ kỹ, các nàng tính ngày cũng nhìn thấy đáng sợ đồ vật, cái kia đáng sợ đồ vật có đại khái suất sẽ mang đến tai nạn. Nghe được nhà mình sư tỷ nói như vậy, Giao Giao cũng cảm thấy có khả năng, nếu như cùng với các nàng có quan hệ, như vậy thì tương đương cùng không thể nói có quan hệ. Không thể nói khẳng định không thể tùy ý nhắc lên. Hạ Thiên Ngữ các nàng càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Trịnh Dược cảm thấy Hạ Thiên Ngữ sẽ thêm nghĩ, sau đó lựa chọn phản bác. Nếu quả như thật là các ngươi, Toán Thiên thôn người, đại khái cũng không phải là loại thái độ đó. Không nói lão phụ nhân, những người khác cũng không có chút nào oán trách hoặc là cừu thị. Hoàn toàn một bộ nhìn nhân viên không quan hệ dáng vẻ. Nghe được Trịnh Dược nói như vậy, Hạ Thiên Ngữ cảm thấy cũng thế. Sau đó liền vui vẻ rất nhiều. Về sau bọn hắn lựa chọn rời đi, đã Toán Thiên thôn người không có ý định nói, bọn hắn cũng sẽ không đi truy vấn ngọn nguồn đến hỏi. Về sau có thể biết, tự nhiên là sẽ biết. Hiện tại không cần thiết cưỡng cầu. Toán Thiên thôn, Đại trưởng lão đứng tại chân núi, thở dài một tiếng nói, cuối cùng đã đi. Lão phụ nhân gật gật đầu, đi, mặc dù kinh ngạc, nhưng là không có lưu lại. Hồ Tương Đương, đại trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần người kia vẫn còn, hắn áp lực liền tốt lớn. Lão phụ nhân cũng cảm giác hư thoát, quá khó khăn, thật là đáng sợ. Nàng còn muốn cách gần như vậy giả điềm nhiên như không có việc gì. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.